Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, kỳ kinh bát mạch thiên tầng thứ hai. Không có vấn đề, ta đem bàn tay đến Lilith nở nang dưới mông, tài giỏi ôm bờ eo của nàng, nhẹ nhàng đem Lilith hướng sau sau nhấc nhấc, làm một cái tư thế thoải mái cho nàng, đồng thời thuận tay đắp chăn lên, làm xong đây hết thảy. Ta nhanh chân đi hướng về phía phòng tắm, vừa rồi làm trên thân đều là mồ hôi, ta rất muốn rửa sạch sẽ một chút. Lilith trong phòng tắm xa hoa trình độ để cho ta nhìn mà than thở. Chỉ là cái kia mang chấn động, mát xa, lướt sóng các loại công năng xa hoa bồn tắm lớn, liền để ta nằm ở bên trong không muốn ra tới. Thả một vạc nước nóng, ta thoải mái nằm ở bên trong hưởng thụ vài luồng dòng nước chấn động cọ rửa. Đem một đầu khăn tắm khoác lên trên thân về sau, nhất thời hưng khởi niệm một câu cấp tốc ma chú, đem ác ma chi thư kêu gọi ra. Hiện tại bản này to lớn trọng lượng cấp sách dày với ta mà nói đã nhẹ như không có vật gì, tại không thể tạo thành bất luận cái gì hoang mang. Tiện tay lật ra ác ma chi thư nắm giữ năng lực bộ phận, ta nhìn lướt qua mình vô danh võ công tâm pháp tiến độ, phát hiện môn võ công này tâm pháp tiến độ vậy mà đã đạt đến 100. Thử lật đến đằng sau nắm giữ tấm thẻ bộ phận, mở ra vô danh võ công tâm pháp kỳ kinh bát mạch thiên tầng thứ hai sử dụng hạng. Tấm thẻ này lập tức trong nháy mắt biến mất, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại lật trở về nắm giữ năng lực trang. Vô danh võ công tâm pháp truy quả nhiên biến thành vô danh võ công thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ hai kỳ kinh bát mạch. Thiên tu hành tiến độ không cực đoan cương mãnh nội lực năm 1556 năm 1556 lúc công kích có kèm theo cực bá đạo khí âm hàn. Tại linh lực huấn luyện trong thẻ thời điểm, ta vô danh võ công tâm pháp tựu đạt đến tu hành tiến độ 99. Mà lại nội lực vượt qua 1200 điểm về sau, tăng lên tốc độ cũng đang thong thả hạ xuống. Không còn vận chuyển một tuần gia tăng 8 giờ nội lực tiến bộ. Không nghĩ tới như thế một đêm điên cuồng, thế mà lại để cho ta có thu hoạch bất ngờ. Chậm rãi vận khởi vô danh võ công tâm pháp kỳ kinh bát mạch thiên tầng thứ hai. Khi nội lực vận chuyển lại, ta hoảng hốt cảm giác được thời gian tốc độ chạy trở nên chậm lại. Giả dích thật dài cũng không biết trải qua bao lâu, mới đem lần này nội lực vận hành hoàn thành. Đồng dạng thuộc tính, nhưng lại lộ ra càng thêm lạnh vô song chân khí. Tại kỳ kinh bát mạch trung vận hành thời điểm, một loại dị thường thư sướng cảm giác tràn ngập toàn thân mỗi một cái tế bào, tựa hồ bọn chúng đều sống lại đang vì ta nhảy cẫng hoan hô. Đan điền cái kia chân khí hình thành kỳ dị vòng xoáy, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều có để vận hành chân khí gia tốc hoặc là giảm bớt kỳ hiệu. Để vô danh võ công tâm pháp vận hành lại không là tầng thứ nhất như thế đã hình thành thì không thay đổi, mà là sinh ra phương diện tốc độ rất nhỏ biến hóa. Làm ta mở hai mắt ra thời điểm, thân thể vậy mà không thể động, có chút kinh ngạc thoáng dãy giụa. Ta phát hiện bồn tắm mặt ngoài kết một tầng 2-3 cm dày băng. Này mới khiến ta nghĩ đến tầng tâm pháp thứ hai nhiều ra một câu kia thuộc tính, lúc công kích có kèm theo cực bá đạo khí âm hàn, hàm nghĩa. Nguyên lai cái này võ công còn có chỗ tốt này. Thật sự là đã kiếm được. Đáng tiếc không biết có cơ hội hay không tìm tới còn lại không chọn vẹn tấm thẻ. Môn võ công này tu luyện tới cuối cùng, coi như không phải vô địch thiên hạ, cũng coi như trên đời hãn hữu. Sớm muộn có thể vượt qua những cái kia mã đầu hộ vệ cùng hữu dực ma viên loại hình mặt hàng. Ngay tại ta chính thức cân nhắc phải chăng lại vận chuyển một lần thăng qua cấp vô danh tâm pháp, đột nhiên nghe được Lilith tiếng kinh hô. Ta còn tưởng rằng ngoại trừ sự tình gì, vội vàng vận kình tránh phá bên ngoài cơ thể đóng băng. Một cái nhanh chân bước ra bồn tắm lớn, cũng không để ý mình sao sao cứ như vậy xông ra ngoài. Hỏng bét, chúng ta không quay lại đến liền muốn chậm trễ hôm nay linh lực tu luyện trắc nghiệm. Lilith một đêm ngủ ngon, nhìn khôi phục 7-8 phần sinh khí, nhìn thấy ta sao sao lấy thân thể chạy ra phòng tắm. Nàng cũng không khỏi đến sắc mặt ửng đỏ, vội vàng kéo chăn mền che khuất bộ ngực, chỉ vào dưới mặt đất hỗn độn quần áo nói với ta. Người có thể hay không đem những cái kia đưa cho ta? Hôm qua chẳng những đều nhìn hết, hơn nữa còn chơi qua. Bây giờ lại hại cái gì xấu hổ. Ta không quá lý giải Lilith ý nghĩ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đem y phục của nàng đều ném tới. Mình cũng thuận tiện mặc chỉnh tề. Trong chăn lặng lẽ đem quần áo đều mặc bên trên. Lilith lại vén chăn lên đạp thượng cặp kia quân dụng ủng ngắn. Nàng mặc quần áo quá trình ta một mực tại mắt không chớp nhìn xem. Cứ việc ta cái gì cũng không thấy. Chỉ có cuối cùng này. Lilith tại mặc vào quân dụng ủng ngắn thời điểm, ta mới nhìn đến một tia xuân quang. Chân của nàng trắng nõn kiểu nộn, làn da như mỡ dê bóng loáng. 10 cái thon dài mà tỉ mỉ ngón chân chăm chú dựa chung một chỗ. Móng chân óng ánh trơn bóng, để cho người ta rất muốn sờ truy cập. Giống như nghe người ta nói, nam hài tử đều sẽ có một đoạn thời gian mê luyến lớn tuổi nữ nhân đi. Ta làm sao có chút muốn đem Lilith giữ ở bên người cả đời suy nghĩ. Ta lắc đầu đem cái này ý nghĩ vỗ ra não bên ngoài. Thân là một cái học sinh cấp 3. Nếu có cơ hội về nhà, ta nghĩ ta rất khó lại cùng những này đến từ các nơi trên thế giới mạo hiểm giả có gặp nhau. Lilith là đến từ một cái thế lực cực lớn tổ chức. Ta còn không có bản sự cùng loại kia tổ chức đối kháng. Huống chi Lilith chỉ là lợi dụng ta bảo vệ tính mạng của nàng. Chúng ta song phương theo như nhu cầu. Liền xem như ta rất muốn. Nhưng là người ta có thể chưa chắc sẽ nguyện ý cùng ta dạng này tiểu nam sinh cả một đời. Về sau có cần vẫn là dùng mỹ nữ triệu hoán thẻ gọi Lilith tới tốt. Ta lúc đầu coi là Lilith gấp. Gấp như vậy trở về trại huấn luyện. Mặc tốt về sau nhất định là cùng ta cùng ra ngoài. Không nghĩ tới nàng mặc vào quân dụng ủng ngắn về sau. Lập tức chạy đến trong phòng tắm đi làm một chút ta không thể lý giải rửa mặt. Cũng may lính đánh thuê xuất thân Lilith làm những này vẫn là rất nhanh. Không đến 3 phút, nàng đã đem xốc xếch đầu phiên tốt. Còn trang điểm nhẹ, nhìn thấy ta đang chờ nàng. Lilith có chút ngượng ngùng nhàn nhạt cười nói. Hôm qua làm quá điên cuồng. Ta dùng phấn lót che lấp một chút vết tích ta không có vấn đề xua hai tay một cái. Dẫn trước ra ngoài phòng. Khó khăn một lần trở về. Ta liên tục trở về phòng đi xem một chút thù lị nhi thời gian cũng không có. Bởi vì chúng ta quả thật có chút đến trễ. Cho dù có hồng chi chu máy bay trực thăng. Làm chúng ta hạ xuống trong trại huấn luyện thời điểm. Cũng đã nhìn thấy tất cả mọi người đứng thành một loạt đang chờ đầu chọc huấn luyện viên phát biểu. Tốt, hiện tại bắt đầu kiểm tra huấn luyện của các ngươi thành quả. Tất cả mọi người liều mạng nhấc lên các ngươi linh khí đi. Ta cùng Lilith trở về hàng thời điểm. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ một câu cũng không nhiều lời. Chỉ là lập tức liền bắt đầu kiểm tra chúng ta thành quả tu luyện. Trong tay hắn cầm một cái tựa như là cầm trong tay điện thoại dụng cụ. Trải qua một người bên người chỉ có hai câu nói. Người hợp cách. Người không hợp cách, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.